Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1752, Bàn Cổ Giới Thế Giới Chi Tâm. Phụ thần, chẳng nhẽ ngài không nghĩ biện pháp, nhìn xem rốt cục là tình huống gì sao? Ở trong chiến trường, còn có người mở lời hỏi. Phỏng chừng hay lại là đề kháng không nổi đối với trường không vô kỵ đám người làm chuyện gì. Cám dỗ đi, lúc này thạch đầu tử, lắc đầu một cái hủy bỏ nói. Không cần nhìn, chúng ta muốn nhìn đồ vật, căn bản là không thấy được. Đối phương thật sự làm việc, dĩ nhiên đều tại ngũ trang quan còn có hồng mông lực bảo vệ bên trong. Cho nên không muốn uổng phí tâm cơ. Cơ hồ giống như là cái thứ hai bàn cổ dũng cổ. Đều không cách nào thấy rõ. Chúng ta coi như xong đi. Thực lực bây giờ không bằng hắn. Hồng mông lại khắc chế hư vô. Không có biện pháp. Vẫn là câu nói kia. Đều tốt tỉ đấu đi. Phía sau sự tình. Tự nhiên có mỗi người trước người để giải quyết. Là phụ thần. Chúng ta biết. Chư vị sáng thế. Thần môn. Rốt cuộc không hỏi thêm nữa, mà ở trường không vô kỵ bọn họ vị trí ngũ trang quan trong. Giờ phút này đang phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Từng cái bảng đại thẩm phán mắt, mang theo tùy tiện có thể tiêu diệt thần đạo lực lượng. Hạ xuống ở vừa mới xuất hiện, thông qua không gian đặc thù thủ đoạn, chiếm lúc lặn dấu tân chân giới phía trên, cái gọi là tiềm tàng. Nhưng là chỉ có một người có thể chân chính làm được. Ẩn núp một thế giới. Đó chính là thôn thiên phệ địa thú ục ục. Giang Vưu Khả có thể na di thế giới qua lại. Nhưng bởi vì thực lực chưa đủ. Đã dừng lại thật sự có động tác. Ngược lại đã đưa vào. Cũng sẽ không yêu cầu nàng tái phát lực. Tiếp nhận thế giới ẩn núp ục ục. Nhưng là phát huy tuyệt đối năng lực. Ở tiên đạo trong thế giới, một cái vô số chúng sinh sinh tồn chân chính thế giới muốn ẩn núp, cũng không phải là ai cũng có thể làm, coi như là trường không vô kỵ mình còn có di thiên chính. Cũng không có cách nào, nhưng là ụp ụp không giống nhau, nó có thể ở ức Phật cái diễn kỷ bên trong, không ngừng còn sống tới, có thể không phải tùy tiện nói một chút, hắn ẩn núp khả năng. Là thiên đạo giao phó cho nó, bây giờ bị thức tỉnh hắn vận dụng, công hiệu quả có thể tưởng tượng được, dù sao đây là ngay cả vũ trụ đại phá diệt, cũng có thể né tránh thủ đoạn. Đương nhiên, thiên phạt chi nhãn một khi ghim ngươi, chỉ cần ngươi là thế giới bàn cổ sinh mệnh, cũng không có biện pháp né tránh, ục ục phải làm, cũng chính là để cho khí tức cùng sự kiện, hoàn toàn sẽ không bại lộ. Lúc này nó, thân cao ức vạn trượng, mà toàn bộ tân chân giới, ngay tại nó trong bụng, cuồn cuộn lôi đình, vô số xét xử mát, khổng lồ thiên đạo hủy diệt chi lực, dĩ nhiên cũng là nhằm vào rồi hắn, tới với trường không vô kỵ đâu rồi, bây giờ là ngồi ngay ngắn, ụp ụp trên người, hắn đầu rất nhỏ, có thể ngay cả ụp ụp một cọng lông tóc lớn nhỏ cũng không có. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn lực lượng khổng lồ. Hồng mông khí tức, điên cuồng che giấu ụp ụp. Nhưng là bàn cổ giới vốn là khắc chế hồng mông. Thiên phạt đi xuống, hắn hồng mông lực, thời khắc đều phải bể tan tành xuống. Mà hắn trách nhiệm, thật ra thì chính là để cho hư vô chi lực. Không cách nào dò xét nơi đây, nếu là hắn lực lượng bể nát. Có thể liền có chút phiền toái nhỏ rồi. Có lẽ sẽ kích thích đại thần sử phẫn nộ. Từ đó tự bảo chứ. Ở thời khắc mấu chốt này. Di thiên chính tỉnh lại cơ giới một loại hồng quân lão tổ. Bái kiến lão tổ. Chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Tại thế giới trong trung tâm. Di thiên chính tỉnh lại hồng quân lão tổ hữu tình thân. Cúi người hành lễ sau. Nhẹ nhàng nói tới, lại nói hồng quân lão tổ, thật ra thì phải làm gì, cũng căn bản không yêu cầu nói với hắn, hắn đã tùy tiện mà dơ biết, kết quả là, ở di thiên chính vãi yên lặng bên trong, Hồng Quân lão tổ nói, thiên phạt chi nhãn, thế giới chi tâm, giao cho ta. Sau một khắc, râu tóc bạc phơ, kèm theo uy nghiêm Hồng Quân đạo tổ, chợt qua lại đi ra ngoài thế giới chân giới chi tâm. Sau đó tọa lạc tại rồi ụp ụp trên người, mà thân thể của hắn cũng ở đây vô hình giữa, cấp tốc lớn lên, lớn đến một loại không cách nào hình dung trạng thái. Mọi người thấy, phảng phất hắn đã biến thành toàn bộ thế giới bàn cổ. Thân thể của hắn, tựa hồ đang thế giới bàn cổ các nơi, đều là không chỗ nào không có mặt. Thật ra thì, đây là Hồng Quân đạo tổ, đụng chạm thế giới chi tâm nguyên nhân. Nếu không hắn không cách nào thỉnh cầu một thứ gì đó. Lại nói bàn thế giới cổ giới chi tâm là tương đối thần bí đồ vật. Trung gian là một cái cự đại viên bàn. Phía trên khắc họa đến lục đạo 6 loại màu sắc bất đồng. Đại biểu các giới vận hành. Mà giới cùng giới giữa có liên hệ mật thiết này liền không cần nhiều lời rồi. Phía trên rườm rà thế giới chi tâm phủ văn. Càng là bàn cổ giới mạch lạc, ở nơi này cự đại viên bàn chính giữa, là một cái nho nhỏ bánh xe. Ân, nhắc tới, thật ra thì rất rất lớn, mà cái bánh xe, chính là đại biểu hết thảy có thể sáng tạo mà ra. Tạo hóa chi luân, là chân chính sinh cơ chỗ, mà ở hai cái này bánh xe trung gian trống không địa phương, là cửu đại bổn nguyên lực lượng nòng cốt chỗ. Lục đạo liên tiếp bên trong, nhưng thật ra là chân chính chu thiên 49 con đường lớn. Ở cự đại viên bàn bên ngoài, có từng cái hình lưới sợi tơ, chính là cả bàn cổ giới, duy vì vận hành chu thiên vạn đạo, tạo hóa chi luân cái này, vòng tròn nhỏ, chính giữa. Có một cái nòng cốt con mắt, đây là xét xử mắt, còn có một cái không ngừng khiêu động lên tương tự với tâm đồ bẩn. Cái này chính là thế giới, tâm. Bất kỳ một cái nào sinh diệt sửa đổi có hay không phù hợp ở bàn cổ giới đợi vân vân. Đều là trải qua nó tới phán định. Tạo hóa chi luân xét xử mát. Cũng là nó hai đại duy trì thế giới mấu chốt vật phẩm. Ân hắn không là một người. Hắn cũng không phải một cái sinh mệnh. Hắn là bàn cổ giới. Cũng là Hồng Quân lão tổ bản thể. Có vài người không hiểu. Hồng Quân lão tổ, rốt cuộc có bao nhiêu cái bản thể? Câu trả lời là có thể duy nhất, vô số, bất quá hắn chân chính bản thể. Có hai cái, đại biểu vô hạn sinh cơ thân thể, có thể không ngừng thay đổi cùng hoán đổi. Có thể chính hắn cũng chưa chắc tìm được cái kia chính mình. Còn dư lại người kế tiếp, chính là duy trì thế giới vận hành chính mình. Thế giới chi tâm chính là hắn, ân, cũng không phải hắn, thập phần huyền diệu, về phần hữu tình cùng vô tình thân, thật ra thì cũng bất quá là một ít hóa hình mà ra bản thân thôi. Phân công bất đồng, không đáng nói tỉ mỉ, bàn thế giới cổ giới chi tâm tình huống, chính là cái bộ dáng này, cái gì quá cực âm dương hay hoặc là quang ám tuần hoàn cái gì. Thế giới trong lòng là không nhìn thấy, những thứ này cũng tại thế giới bên trong, không cần lại trong tim. Ngoài ra, diễn kỷ luân hồi thời điểm, thật ra thì cũng là tim lúc nghỉ ngơi khác, cho nên thiết đạo giả mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Khi đó Hồng Quân cũng sẽ ngủ tương đương đây là hắn không như bình thường thánh nhân địa phương. Lực lượng mạnh, hạn chế lại càng nhiều nhiều. Thật ra thì nhắc tới, tạo hóa chi luân thế giới chi tâm cái gì, ưu thế rất rất lớn. Đây không phải là, tại thế giới chi tâm lục đạo một mấy hẻo lánh thượng. Phân biệt có người ở trong đó, đang ở chinh chiến tương đương bọn họ liều mạng đối kháng. Là một loại không ngừng có thể thấm vào chiếm đoạt thế giới phủ văn. Bàn cổ giới đầy đủ mọi thứ, hư vô chi lực, trong này nhân. Cũng không chỉ tam thanh vân vân chư vị thánh nhân, còn rất nhiều không phải chân chính thánh nhân đặc thù tồn tại. Thí dụ như, Tôn Ngộ Không, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.